Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, chương 15 thôn trưởng phu nhân mang đến chuyện tốt. Mao Tiểu Ngư nhìn theo bọn họ đi xa, lúc này mới xoay người đi vào sân, nàng bà nội cả đời cũng là cái người mệnh khổ. Khi còn nhỏ bị thái nãi nãi thu dưỡng, bởi vì thái nãi nãi sinh không được hài tử, trường đến sau, ở thái nãi nãi an bài hạ. Chiêu một cái ở rể con rể, cũng chính là nàng Gia Gia. Gia Gia đối thái nãi nãi cùng bà nội đều không tốt. Thường xuyên đánh các nàng. Bà nội hoài cha thời điểm, Gia Gia còn động bất động liền đánh bà nội, thái nãi nãi cuối cùng chịu không nổi. Mới đuổi đi Gia Gia, bà nội ở người khác giới thiệu hạ, lúc này mới đi tới đầu bạc thôn, gả tới rồi Gia Gia. Ở Gia Gia 10 năm sau. Giả ra lão gia tử lại đã chết, bà nội liền thủ tiết. Mao Tiểu Ngư nghĩ nghĩ liền đã đi tới phòng bếp. Ngươi bà nội như thế nào còn? Cầm chút mễ, ai, thật là làm khó nàng. Một người muốn thao mấy nhà tâm, Lưu Thị cảm khái. Mao Tiểu Ngư nhìn kia 10 viên trứng gà. Đối với bần cùng nhân gia tới nói, này đã thực quý trọng. Huống chi đây là nàng bà nội buổi sáng không ăn cơm sáng tích góp xuống dưới. Tưởng tượng đến nay, nàng cái mũi không khỏi đau xót. Cơm chiều qua đi, Mao Tiểu Ngư cướp đi thiêu giường đất, bởi vì sợ nương lại không thiêu nàng ngủ bên kia, chờ nàng thiêu hảo giường đất, liền thấy thôn trưởng gia Trương Đại Thẩm vác cái rổ đi đến. Trương Đại Thẩm, ngài như thế nào tới? Mao Tiểu Ngư có chút kinh ngạc, này thôn trưởng gia người rất ít tới nhà nàng, chẳng lẽ có chuyện gì? Trương Đại Thẩm quần áo chú ý. Vừa thấy chính là so nhà khác điều kiện muốn hảo chút. Nàng cười vui sướng, người nương đâu, ở trong phòng đâu, Mao Tiểu Ngư đối trong phòng hô. Nương, Trương Đại Thẩm tới, nha, Trương Đại Tỷ, cái gì phong đem ngài cấp thổi tới, Lưu Thị đón nhận tiến đến. Mau, trong phòng ngồi, Trương Thị lôi kéo Lưu Thị tay, đem rổ nhét vào Lưu Thị trong tay, đây là cấp bọn nhỏ mang ăn. Trăng tròn rượu đồ ăn làm nhiều, bất quá đều là không nhúc nhích, ngài đừng ghét bỏ. Trương Đại Tỷ ngài nói cái gì? Ngài như vậy có tâm, còn phiền toái ngài đưa lại đây, trong thôn biên có cái này tập tục. Nhà ai bãi tiệc rượu đồ ăn làm nhiều nói, đều sẽ đưa cho quan hệ hảo nhân ra một chút, nhưng là thôn trưởng ra cho các nàng ra đưa tới. Đây là Lưu Thị ngoài ý liệu. Bởi vì bọn họ hai nhà cũng không có cái gì giao thoa. Quan hệ càng là giống nhau, Trương Thị biên hướng trong phòng đi biên cao hứng phấn chấn mà nói. Ta đây là không có việc gì không đăng tam bảo điện. Bất quá, đây chính là chuyện tốt. Nói, người chuẩn cao hứng, Mao Tiểu Ngư nghe thấy có chuyện tốt. Cũng vội vàng theo vào phòng, muốn nghe xem, có cái gì chuyện tốt. Trương Thị ngồi định rồi sao? Người này tay, thật đúng là xào, hôm nay nhà của chúng ta tôn tử mặc vào ngươi làm tiểu y phục. Khả xinh đẹp, thị trấn tới thân thích nhìn cũng thích lợi hại, liền tưởng thỉnh ngươi làm thượng hai kiện, ngươi xem được không, có thời gian không, có, Lưu Thị liên tục đáp, có sống tìm tới môn tới, nàng tất nhiên là cầu mà không được đâu. Trương Thị tiếp theo nói, ta này thân thích người cũng hào phóng. Tiền công là không thể chê, hai bộ quần áo 40 văn, chỉ là thời gian đuổi khẩn, 3 ngày sau liền phải một bộ, 2 ngày sau lại muốn một bộ, 40 văn. Nhiều như vậy, Lưu Thị kinh ngạc, xác thật đủ hào phóng, nàng cấp thôn trưởng gia tôn tử làm, cũng mới 10 văn tiền mà thôi, 40 văn, có thể mua 10 cân bạch diện, 3 ngày, ta đuổi vẫn là làm được. Mao Tiểu Ngư cũng cảm thấy rất nhiều. Thế giới này, bạch diện 1 cân 4 văn, trứng gà 1 viên 5 văn, củi lửa 1 gánh 10 văn, 40 văn tiền có thể mua 10 cân bạch diện hoặc là 8 viên trứng gà, hoặc là 4 gánh củi lửa, 10 cân bạch diện trộn lẫn thượng bột ngô, nhà bọn họ có thể ăn 1 tháng, 4 gánh củi lửa có thể dùng 2 tháng đâu. Trương Thị thấy nàng đáp ứng như vậy sảng khoái, cũng không ngoài ý muốn. Rốt cuộc như vậy cao tiền công đâu? Trương Thị đứng lên, biên đào trong rổ đồ vật, biên nói, kia hành, ta đây đi hồi phục nàng. ngày mai liền đem kim chỉ vải dệt cho ngươi đưa lại đây. Bất quá này đẩy nhanh tốc độ có thể, nhưng là thủ công chất lượng đến có, ngài cứ yên tâm đi. Ta còn tưởng về sau thường làm đâu, Lưu Thị cười đem Trương Thị đưa đến viện ngoài. Lúc này mới bước nhanh vào phòng, dưới chân bước chân rõ ràng nhẹ nhàng rất nhiều, lời nói ngoài lề, Mao Tiểu Ngư. Cất chứa thật nhiều thiên không nhúc nhích, hôm nay có thể hay không động nhất động đâu. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.